bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin like Lăng Thiên Ý, này nhé, sáng nay. Lâm Vũ Trúc anh, cái gì? Hoàng Vũ Bảo Phong PK. Lăng Thiên Ý, stop stop, tao sắp điếc tai rồi. Lâm Vũ Trúc anh PK với ai? Lý do, Lăng Thiên Ý, Hạo Kiệt. Lý do thì nghe vì cái cô gì đó tên là, vân vân hay sao ý, Lâm Vũ Trúc anh à, Phong Tiên vân vân. Lăng Thiên Ý, đúng, đúng, ai cô ta sướng ghê, được đại thần Hoàng Vũ Bảo Phong và Hạo Kiệt PK tranh giành. Cả hai còn trong BFZ nữa chứ, Lâm Vũ Trúc anh, không đâu, đại thần của tao không thể vì cô ta mà PK được. Cô ta không xứng, Lăng Thiên Ý cũng đúng, mẹ tao gọi ăn cơm rồi, chậm trễ là như đòn, óp đây, đọc xong cô đóng không ít lại, đã một năm chơi mộng du, cô đã yêu mến đại thần ngay từ lần gặp đầu tiên. Và cũng là lần cuối cùng, vào khu nhiệm vụ hàng ngày, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cho hôm nay. Mỗi ngày hệ thống sẽ giao cho mỗi người chơi nhiệm vụ khác nhau. Có khó có dễ, hoàn thành sớm thì mức thưởng sẽ rất hậu hĩnh. Chơi 5P cô đã đến nhiệm vụ cuối cùng, tổ đội chung với một người trong BFZ. Mình nhìn nhầm rồi, mắt dạo này kém quá. Thế là cô ngồi dụi mắt nó thấy lạ. Chúc anh, không có gì. Cô cười, nó nhún vai rồi tiếp tục xem phim. Còn cô xác định cô là ma ám rồi. Lần đầu tiên trong game cô trúng nhiệm vụ khó. Thế là, cô đành lết xác lên kênh thế giới. Thế giới, Lâm Vũ Trúc anh, ai trong BFZ cho xin tổ đội để làm nhiệm vụ ạ? Thế giới vừa lặng sau vụ cướp chồng, một lần nữa bùng nổ. Thế giới, ta là siêu nhân, Lâm Vũ Trúc anh kia. Thế giới, mai mai, ma nữ lên kênh thế giới nhờ trợ giúp sao? Thế giới, hot boy là ta đây, Trúc anh nhờ là có bão sắp tới, mọi người chuẩn bị đón bão. Thế giới, vạn năng, thôi, kẻo nàng giận cho một chiêu chết uổng. Thế giới, hết chương, 14 cách chương.